Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 217. Bạch Nhân lão nhân nói như vậy sao? Người chơi khác cũng không có tin vào hắn nói, mà là một đám tiến lên tự mình kiểm tra thi thể này. Đường mạch này một tổ, Phó Văn Đoạt đối loại chuyện này tương đối quen thuộc, hắn đi lên trước kiểm tra rồi kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra một phen. Đối đường mạch nói, đã chết đại khái một giờ. Chết Chimney, không hề nghi ngờ. Nữ nhân này là thật sự đã chết. Cùng hắc tháp sở sướng kia đầu đồng dao giống nhau. Là bị hồng thủy chết đuối. Hết thảy đều ấn đồng dao ca từ phát triển. Yên tĩnh trống trải lâu đài. Chỉ nghe cách một tiếng giòn vang. Mọi người lập tức từ thang lầu xuống phía dưới xem. Chỉ thấy bàn dài trung ương. Một con tiểu rối gỗ lảo đảo lắc lư mà đi rồi lên. Từng cái về phía cái bàn bên cạnh đi đến nhất bên cạnh chỗ, nó bỗng nhiên quỷ dị mà quay đầu lại, đầu gỗ trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm thang lầu thượng 16 cái người chơi. Giây tiếp theo, tiểu rối gỗ từ cái bàn bên cạnh rớt đi xuống, ngã trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, Bạch Nhược Dao cười tủm tỉm nói, hoang nga. Đây là muốn từng bước chết ý tứ. Một người tuổi trẻ da trắng da nam nhân nói, đem thi thể xử lý một chút đi, đặt ở này cũng không phải chuyện này. Ta ngày hôm qua tiến vào thời điểm quan sát một chút. Cái này lâu đài cổ tuy rằng có 2 tầng, mặt trên còn có một cái gác mái. Đem nàng đặt ở chỗ đó đi, đường mạch nhớ rõ người này. Hắn là châu Âu khu 2 cái người chơi chi nhất. Kêu Talon Savic, châu Âu khu cái thứ nhất thông quan hắc tháp 4 tầng người chơi. Mọi người đối cái này đề nghị không có dị nghị. Một cái cường tráng nam nhân xách lên nữ người da đen thi thể. Đem nàng bỏ vào gác mái. 16 cá nhân cùng nhau xuống lầu. Nữ người da đen là đơn độc có một cái chỗ ngồi. Cho nên nàng đã chết sau. Nàng ghế dựa không xuống dưới. Chỉ còn lại có 11 chương ghế dựa. Đại gia ngồi vào từng người vị trí thượng, Bạch Nhân lão nhân mở miệng nói, nàng tên bị người vạch tới, mọi người lập tức nhìn về phía nữ người da đen ghế dựa. Chỉ thấy ở kia thật dài đầu gỗ lưng ghế thượng, nữ người da đen tên bị người dùng bén nhọn vũ khí sắc bén. Thô bạo mà hoa hoa, nàng tên vốn chính là dùng tiểu đao siêu siêu vẹo vẹo khắc lên đi. Hiện giờ bị hoa hoa sao? Hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai chữ viết, Mộ Hồi Tuyết nhướng mày nói, không nhất định là bị người hoa, cũng có thể là hắc tháp hoa rớt, tựa như vừa rồi cái kia tiểu rối gỗ kia chỉ rớt xuống cái bàn tiểu rối gỗ đã bị người chơi nhặt. Lên, kiểm tra sau không có gì dị thường, kia chỉ rối gỗ là ở chúng ta mọi người mí mắt phía dưới chính mình đi rồi ngã xuống. Đại biểu người chơi rối gỗ quăng ngã nát. Đại biểu người chơi tên bị hoa rớt, này thực hợp logic. Andrei đứng ở Mộ Hồi Tuyết phía sau. Thanh âm nặng nề lại hữu lực, Lena Chocoru là bị người giết chết, Lena Chocoru chính là chết đi cái kia người da đen nữ tính. Nàng là nước Mỹ cái thứ nhất thông quan hắc tháp 3 tầng người chơi. Andrei vừa mới dứt lời, Bạch Nhược Dao ý vị thâm trường mà nga một tiếng. Mọi người đều nhìn về phía hắn. Hoa hoa mặt thanh niên vẻ mặt nghiêm túc, lời lẽ chính đáng mà nói. Như vậy chân tướng cũng chỉ có một cái. Đêm qua, nàng nhất định là 3 cái có thể rời đi phòng người chơi chi nhất. Cho nên, là ai giết nàng đâu? Bàn dài thượng một mảnh yên tĩnh, Bạch Nhược Dao lần cảm nhàm chán. Vì uy, các ngươi đều không nói sao. Mỗi ngày buổi tối có thể có 3 người ra cửa. Trừ bỏ cái kia Lena. Còn có 2 người Nga, gọi là Lý Hạ tóc vàng nữ nhân lạnh lùng nói. Bọn họ sẽ không nói, Bạch Nhược Dao nhìn về phía nàng. Lý Hạ nói, rất đơn giản, giết nữ nhân kia, tất nhiên là kia 2 cái người chơi một trong số đó. Thậm chí 9 thành khả năng tính, hắn chính là quái vật, nếu đêm qua đạt được ra cửa tư cách người chơi là ngươi cùng ta. Ta nhưng không có. Ngươi không cần kéo lên ta, Bạch Nhược Dao ra vẻ khoa trương mà ôm lấy chính mình ngực. Một bộ bảo hộ trong sạch bộ dáng, Lý Hạ nhíu mày, nàng nhìn về phía đứng ở Bạch Nhược Giao phía sau Phó Văn Đoạt. Giả thiết, đêm qua ra tới ba cái người chơi phân biệt là Lena Chokoru. Ta, cùng Hoa Hạ cường đại nhất người chơi Phó Văn Đoạt, ta cùng Phó Văn Đoạt tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Đệ nhất, chúng ta nói ra, các ngươi liền khẳng định biết, là hai chúng ta trong đó một người giết nàng. Đệ nhị, ta biết ta không có giết người, vậy khẳng định là Phó Văn Đoạt giết người, nhưng ta vô pháp chứng minh điểm này. Các ngươi chỉ biết oan uổng ta, ta còn không có pháp phản bác. Dừng một chút, Lý Hạ nâng lên màu lam đôi mắt, nhìn bên cạnh bàn 16 cái người chơi. Mặt khác, hôm nay ta đưa ra một cái yêu cầu. Từ hôm nay trở đi, chúng ta không chỉ có muốn tại đây trương cái bàn bên vượt qua ban ngày 2 cái giờ. Tránh cho người chơi xuất hiện ngầm tiếp xúc cơ hội. Tiếp theo, chúng ta mỗi người đều phải nói chuyện. Nói chuyện số lần cần thiết giống nhau, đều là Hoa Hạ người chơi. Luyện Dư Tranh trầm tư một lát, nói, ngươi là không nghĩ chọc người chú ý, Lý Hạ hỏi lại. Ngươi tưởng sao, không có người hé răng, chính là tất cả mọi người đều biết, ai cũng không nghĩ, tuy rằng không có người ta nói, cũng không có người hỏi, nhưng tất cả mọi người đều biết, ngày hôm qua lần đầu tiên đầu phiếu kia trương phiếu trắng thượng. Tuyệt đối không thể có người viết chính là tên của mình. Phiếu trắng mỗi ngày đổi mới một chương, bị đầu ra người cũng không phải tử vong, mà là sẽ bị hắc tháp phong bế sở hữu dị năng. Ở tiến vào trò chơi này sau, người chơi đã bị hạn chế vô pháp sử dụng đạo cụ. Còn phong tỏa một bộ phận dị năng, nếu hoàn toàn mất đi dị năng, người chơi thực lực sẽ đại suy giảm. Bạch Nhược Giao loại này rác rưởi dị năng ngoại trừ, cái kia nữ người da đen đều không phải là chết ở hắc tháp thủ hạ. Nàng vô cùng có khả năng là ở bị phong tỏa dị năng dưới tình huống. Bị người giết chết, như vậy vì cái gì nàng dị năng bị phong kín? Bởi vì nàng ngày hôm qua quá mức dẫn nhân chú mục. Lần đầu tiên đầu phiếu, tất cả mọi người cần thiết đầu phiếu, nhưng đại gia lẫn nhau không quen biết. Vì thế ngạnh muốn viết ra một cái tên thời điểm, rất nhiều người sẽ theo bản năng mà viết tương đối chịu chú ý người tên gọi. Tỷ như Bạch Nhược Giao, hắn viết chính là cái kia Bạch Nhân lão nhân tên, nhưng ngày hôm qua nói chuyện nhiều nhất, là cái kia nữ người da đen, mỗi người nói chuyện số lần giống nhau, liền ý nghĩa không hề có phá lệ bắt mắt giả. Đường Mạch trầm mặc sau một lúc lâu, cái thứ nhất mở miệng. Ta đồng ý, Bạch Nhược Giao giơ lên tay. Ta cũng đồng ý, 16 cá nhân toàn bộ đồng ý cái này quan điểm sau. Lý Hạ nhẹ nhàng thở ra, không nói chuyện nữa, ngồi ở nàng bên cạnh tóc vàng nam nhân phi thường tự giác. Mở miệng nói, ta là ai cũng không cần nhiều lời đi, ta tưởng lấy đang ngồi mọi người trí nhớ, chúng ta mỗi người tên đều khẳng định ghi tạc đáy lòng. Ta là nước Mỹ 7 khu người chơi, Belfoske, cái kia nữ người da đen ta không quen biết, đêm qua rốt cuộc là nào hai người cùng nàng cùng nhau ra cửa. Ta cũng không biết, cũng không quan tâm, dù sao quan tâm các ngươi cũng sẽ không thừa nhận đến phiên bên cạnh hắn Bạch Nhân nữ tính nói. Chuyện, đây là một cái lãnh khốc tóc ngắn nữ cường nhân, nàng khoanh tay trước ngực, đến phiên nàng nói chuyện khi... Nàng chỉ là ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng mà nhìn về phía ngồi ở chính mình đối diện Mộ Hồi Tuyết. Từng câu từng chữ mà nói ra kia ba chữ, Mộ Hồi Tuyết ngẩng đầu xem nàng, tóc ngắn nữ nhân ngữ khí lạnh băng. Lena Zofort, châu Âu một khu, ta cùng cái kia chết nữ nhân tên giống nhau, cần là hô lên Mộ Hồi Tuyết tên. Lena không nói nữa. Nhưng mà kia nùng liệt địch ý cùng khinh thường hoàn toàn vô pháp bỏ qua. Nếu này không phải hắc tháp trò chơi, nàng tựa hồ hiện tại là có thể cùng Mộ Hồi Tuyết động thủ. Đem nàng giết chết, Mộ Hồi Tuyết cười, chúng ta nhận thức, Lena còn không có mở miệng. Đứng ở nàng phía sau tuổi trẻ nam nhân cười nói, đương nhiên không quen biết, đừng lý nàng, nàng chính là như vậy. Nàng phi thường chán ghét bất luận kẻ nào so nàng ưu tú. Hoa Hạ cái kia cái gì Phó Văn Đoạt liền tính, còn có cái gì Đường Mạch, cùng với toàn cầu cái thứ nhất thông quan hắc tháp ba tầng vị kia, hắn chỉ mộ Hồi Tuyết phía sau Andrei, đây đều là nam nhân, ngươi là cái nữ nhân, còn so nàng cường, Lena mỗi ngày đều muốn giết ngươi, này nam nhân tươi cười rộng rãi. Nhưng là nói lên giết người nói, trên mặt tươi cười lại một chút không thay đổi, muốn giết mộ Hồi Tuyết người quá nhiều, nhưng mà mỗi người kết cục đều là bị nàng giết chết. Nàng rất có hứng thú mà nhìn tóc ngắn nữ cường nhân. Mỉm cười nói, hoan nghênh ngươi tới giết ta, Lena hừ lạnh một tiếng. Bỏ qua một bên tầm mắt, kế tiếp, mỗi người đem chính mình đối đêm qua phát sinh sự tự thuật một lần. Không có người thừa nhận chính mình là đêm qua ra tới ba cái người chơi chi nhất. Ở bọn họ miêu tả chung, bọn họ toàn bộ là an an tĩnh tĩnh mà đãi ở trong phòng của mình. Không nghe được ngoài cửa có bất luận cái gì động tĩnh. Ngày hôm sau buổi sáng, bọn họ rời đi phòng, liền thấy nữ người da đen thi thể. Đường Mai, mạo muội hỏi một câu, nếu ta không tính sai, nơi này tổng cộng có 6 cái khu người chơi. Bạch Nhược Giao chống cằm, chúng ta hoa hạng người thật nhiều Nga, 7 người đâu, nước Mỹ khu một cái người chơi bất mãn nói. Ngươi là muốn nói cái gì? Cùng cái khu người chơi, liền nhất định nhận thức, thực rõ ràng, kia 2 cái châu Âu lão là nhận thức, bọn họ ngồi ở cùng chương ghế trên, các ngươi này vài người cũng là nhận thức, đều ngồi cùng nhau, nhưng ta cùng nước Mỹ này mấy cái gia hỏa hoàn toàn không quen biết. Nếu ngạnh muốn nói, trừ bỏ nữ nhân kia, hắn chỉ vào Lý Hạ, trừ bỏ nàng, các ngươi 6 cái hoa hạ người chơi đều nhận thức đi. Đại Hồng Thủy thời điểm, là mộ Hồi Tuyết đem các ngươi 3 cái kéo lên, Đường Mạch. Ta không ý tứ này, cái này màu nâu tóc nước Mỹ người chơi kêu David. Cùng phía trước bị Đường Mạch giết chết trở về giả một cái tên. Nhưng là hắn nhìn qua cao lớn uy mãnh, một thân mạnh mẽ cơ bắp, không giống cái kia David, tương đối dựa trí nhớ chơi trò chơi. Nhưng mà có thể đi đến nơi này người chơi, khẳng định không một cái là xuẩn. Cái này ban ngày, mọi người tan rã trong không vui, vô luận ai, cũng không chịu thừa nhận chính mình là đêm qua có được ra cửa tư cách 3 cái người chơi chi nhất. Cũng không ai thừa nhận thức chết đi người da đen nữ tính. Khoảng cách ban ngày kết thúc chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Bạch Nhược Giao chán đến chết mà chơi chính mình phiếu trắng. Hắn quay đầu lại, ngữ khí tùy tiện, ta đây liền loạn viết cá nhân. Đường Đường, phó thiếu tá, các ngươi có ý kiến gì không sao sao? Muốn ta viết ai, nếu không viết Đường Đường tên hảo? Đường Đường, ngươi xem ngươi vừa rồi nhiều chọc người ngại, nam nhân kia nhất định sẽ viết ngươi, Đường Mạch không để ý đến hắn. Quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, ngươi cảm thấy nên viết ai, Phó Văn Đoạt, cái kia nữ người da đen là nước Mỹ người chơi, Bạch Nhược Giao. Cho nên, Phó Văn Đoạt, viết cái nước Mỹ người chơi, Bạch Nhược Giao tiểu thanh chế nhạo nói. Phó thiếu tá, không nghĩ tới ngươi như vậy ái quốc, đến lúc này đều nhất định phải viết bọn họ nước Mỹ người, Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói. Nữ nhân kia trên người không có gì dẫy dụa dấu vết. Cho dù nàng mất đi dị năng, vô pháp sử dụng đạo cụ, thân thể tố chất khẳng định cũng sẽ không quá kém, không đến mức bị người một kích bị mất mạng. Năm thành khả năng tính, giết chết nàng người, là nàng nhận thức, ít nhất khoác kia trương ra, là nàng nhận thức người, chỉ có 5 thành tỷ lệ. Nhưng là cái này xác suất đáng giá làm người mạo hiểm mà ni Bạch Nhược Giao nghĩ đến. Người chơi bị đầu đi ra ngoài, sẽ bị phong bế sở hữu dị năng, kia quái vật bị đầu đi ra ngoài, hì hì, sẽ thế nào đâu, vừa nghĩ. Bạch Nhược Giao một bên ngắm cận tồn 4 cái nước Mỹ người chơi liếc mắt một cái. Hắn quay đầu lại đối Đường Mạch nói. Đường Đường, cái kia David vừa rồi khi dễ ngươi. Ta viết tên của hắn, ngữ khí ấu trĩ. Giống như đang nói tiểu hài tử thương lượng muốn nguyền rủa chát tiểu nhân dường như. Đường Mạch, ngươi đêm qua ra cửa sau, Bạch Nhược Giao thân thể một đốn. Đường Mạch nói thẳng, ta không có. Phó Văn Đoạt cũng không có, cho nên, Bạch Nhược Giao, người đêm qua ra cửa sau, Bạch Nhược Giao hì hì cười nói. Không có, Đường Mạch yên lặng nhìn hắn. Bạch Nhược Dao chậm rãi nheo lại đôi mắt, lại lần nữa lặp lại một lần. Ta nói, không có, leng keng. Ngày hôm sau đầu phiếu thời gian, thỉnh người chơi ở phiếu trắng thượng viết xuống chính mình muốn đầu ra người chơi tên, Đường Mạch. Cúi đầu, thấy Bạch Nhược Dao ở phiếu trắng thượng bay nhanh mà viết xuống một hàng tự. David Under thế nhưng thật viết nam nhân kia tên. Sở hữu người chơi đầu phiếu kết thúc, đem phiếu trắng đảo khấu ở trên bàn. Cái thứ hai ban ngày, như cũ không có người ở vé mời thượng viết tên. Ở mọi người nói chuyện phiếm, đầu phiếu thời điểm, Đường Mạch vẫn luôn cẩn thận quan sát. 11 cái ngồi ở ghế trên người chơi. Không có người nhiều xem vé mời liếc mắt một cái, cũng không dư thừa hành vi, đại khái chỉ trừ bỏ Bạch Nhược Dao, hắn e sợ cho thiên hạ không loạn, giống như cái nhiều động chứng nhi đồng, ở ghế trên tả hữu động tác, nhưng chính là Bạch Nhược Dao, cũng chưa chạm vào vé mời một chút, lúc này, ai chạm vào vé mời, ai liền có đêm qua ra cửa hiểm nghi, không hề nghi ngờ. Lena Chocoru là bị đêm qua ra cửa nào đó người chơi giết chết. Lena đã chết, còn dư lại hai người. Trong đó một cái đại khái suất là quái vật, một người khác liền khẳng định là chân chính người chơi. Người khác không biết ai là quái vật, nhưng cái kia người chơi chính mình biết. Nếu hắn hiện tại lấy ra vé mời, ở mặt trên viết xuống đối phương tên, liền chứng thực chính mình đêm qua ra cửa hiểm nghi. Không ra cửa người chơi cũng sẽ không tin, hắn không có sát Lena, hắn không phải quái vật, cho nên hắn lựa chọn che giấu chính mình, không viết xuống tên. Hơn nữa, nếu người kia không phải quái vật, hắn viết xuống đối phương tên, liền mất đi đoạt 6 cơ hội, cho dù cuối cùng hắn thông quan rồi trò chơi này, hắn cũng vô pháp đạt được tầng thứ 7 manh mối. Lâu đài trên vách tường đồng hồ treo tường ong ong mà vang lên. Ngoài cửa sổ, sắc trời chợt biến hắc, mọi người cùng nhau đi trở về chính mình phòng, đi đến một nửa khi, Đường Mạch đột nhiên mở miệng, bị lựa chọn có thể ra cửa người chơi, đều không phải là cưỡng chế ra cửa trong đám người. 7-8 cái người chơi dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Đường Mạch liếc mắt một cái, còn có một ít người chơi như cũ về phía trước đi. Phảng phất không nghe thấy những lời này. Đường Mạch ba người đi vào chính mình phòng, đóng cửa trước, hắn cùng Mộ Hồi Tuyết, Andrei, cùng với Luyện Dư tranh đúng rồi cái ánh mắt, mấy người gật gật đầu, từng người tiến vào phòng, cửa vừa đóng lại, hoa hoa mặt thanh niên cười tủm tỉm mà đi hướng chính mình giường. Còn chưa đi vài bước, Phó Văn Đoạt duỗi tay ngăn cản hắn, Bạch Nhược Dao quay đầu lại, Phó Thiếu Tá, Phó Văn Đoạt rũ mắt xem hắn. Người đêm qua, ra cửa sau, Bạch Nhược Dao nhướng mày nói, ta không có, Đường Mạch từ Bạch Nhược Dao phía sau đi tới. Có thể giết chết cái kia nữ người da đen, hơn nữa đối phương hoàn toàn không có biện pháp giãy giụa. Trừ bỏ là nàng nhận thức người ngoại, còn có một loại khả năng, giết chết nàng người, thực lực nghiền áp với nàng, ở trong trò chơi này. Sở hữu người chơi dị năng đều bị áp chế, nữ người da đen càng có khả năng hoàn toàn mất đi dị năng. Mà đối với ngươi, dừng một chút, Đường Mạch ngữ khí bình tĩnh, Bạch Nhược Dao, ngươi dị năng cho dù biến mất, đối với ngươi thực lực cũng không có gì ảnh hưởng. Ngươi rất mạnh, ngươi đủ để ở nàng phản kháng trước, giết nàng, nghe những lời này. Bạch Nhược Dao trên mặt tươi cười chậm rãi cứng đờ. Thật lâu sau. Hắn nhẹ nhàng mà cười một tiếng, hắc tháp cho ta dị năng hạn chế là, ta dị năng tại đây chàng trong trò chơi, chỉ có thể sử dụng 3 lần, thả chỉ có thể xem một người. Đường Đường, người biết ta xem chính là ai sao, Đường Mạch sửng sốt. Bạch Nhược Dao đem ngón trỏ để ở bên môi. Hư, ta xem chính là ngươi Nga, một mảnh hắc khí, sâu không thấy đáy, hết chương.